Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 160, Ngọa Hổ, lịch sử máy gian lận thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe taxi sư phó biểu hiện ra tại thành thị này bên trong trải qua tôi luyện kỹ thuật lái xe được lại nhanh lại ổn, mà lại an toàn trải qua nhiều năm lão tài xế cảnh sát giao thông đều không tra. Vệ Uyên ăn hai hạt đường, hơi từ loại kia nôn khan hư nhược trong trạng thái khôi phục lại, trên đường đang suy nghĩ đợi lát nữa nên đổi lấy đâu một môn thôi chiêm chi thuật thần châu thể hệ thuật bói toán, trên cơ bản chia làm thượng cổ cùng thượng cổ về sau, mà phân chia điểm là dịch sinh ra. Về sau Khổng Phu Tử chỉnh hợp chú giải chu dịch để dịch kinh có thể vì càng nhiều người sở học tập nghiễm nhã, bên trong có ghi chép số thuật. Chu dịch cơ bản cũng là nho gia đệ tử chỗ bắt buộc đồ vật, đại hán võ khố bên trong chính là hán vũ thời kỳ, đồng trọng thư chỗ chú dịch kinh, cái môn này thôi chiêm thủ đoạn am hiểu chính là chiếm sự tình, mà không phải đoán mệnh, Vệ Uyên hiện tại công huân, chỉ có thể đổi lấy có chú giải bản chép tay, mà vô pháp đổi lấy trong đó linh vận giảng giải. Nhưng là đối với điểm này, Vệ Uyên cũng không phải rất để ý, bản thân hắn chính là từ Trương Giác một tay dạy nên, tự thân đạo hạnh lĩnh ngộ đầy đủ. Phối hợp có đại nho làm chú bản chép tay, đã đầy đủ để hắn nắm giữ thôi chiêm thủ pháp chỉ dưới mắt là đầy đủ dùng. Đến lúc đó, Vệ Uyên dùng di động trả tiền về sau, lảo đảo đi xuống, hiện tại thời gian đã có chút trễ, hắn nhìn thấy viện bảo tàng mở ra đèn, hiếu kỳ đẩy cửa ra, nhìn thấy ngồi trên ghế thiên nữ giác, mặc cạn màu vải kaki áo tay áo dài, còn có màu xanh đậm cao bồi quần yếm, trên đầu mang theo màu nâu bát giác mũ. Tóc đen rủ xuống đến ống tay áo phong cách có hơi nước băng phong cách. Thấy được nàng hết sức chăm chú, như cũ tại lấy mèo đen loại vì người mẫu vẽ tranh. Nhưng là lần này, thiếu nữ dưới ngòi bút vẽ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Rất sống động, hoặc là từ bút pháp bên trên nhìn, còn không gọi được là cái gì có tạo nghệ đại sư, nhưng là cũng đã là một cái tương đương xuất sắc họa sĩ, mà khoảng cách này lần trước đem mèo đen loại hóa thành cái dạng kia, mới trôi qua rất ngắn thời gian. Dạng này tốc độ tiến bộ cơ hồ được xưng tụng một câu đáng sợ. Vệ Uyên kinh ngạc thiên nữ giác rơi xuống cuối cùng một bút hài lòng gật đầu. Chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, nàng thần sắc ung dung không bức bách nói. Vẽ đến như thế nào? Vệ Uyên lần này chân tâm thật ý nói. Lợi hại, thiếu nữ mỉm cười, buông xuống bút vẽ, mặt ngoài phong khinh vân đạm mà nói. Dù sao sống thật lâu, cũng từng cùng thần châu bên trên rất nhiều họa sĩ học qua vẽ tranh đạo lý, loại suy, học đồ vật rất nhanh. Mèo đen loại lúc đầu đã nằm ngửa nhận mệnh, nghe được thuyết pháp này, cũng là có truyền cơ. Một cái từ ngồi liệt bộ dáng ngẩng đầu lên. Nó nhảy dựng lên, nhìn thấy trên tranh một cái thần thái lười biếng, thần sắc lăng lệ mèo đen, đều dọa cho nhảy một cái. Sau đó nhận ra, đây chính là chính mình. Ngay sau đó vừa lòng thỏa ý, hài lòng tường tận xem xét, duỗi ra móng vuốt chỉ tranh này. Mèo mèo, miêu a, thiếu nữ móc treo trên quần bò, màu trắng dày Kevin bên trên, đều có lưu lại thuốc màu vết tích. Nàng nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc mắt phải chớp chớp, mỉm cười dùng trong tay bút vẽ hơi chống đỡ đỉnh đầu màu nâu bát giác mũ trượt xuống một sợi tóc đen, hạ giọng mang vẻ đắc ý mỉm cười nói. Làm đền bù, nho nhỏ dùng một chút nghệ thuật kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên nhìn xem cái kia vừa lòng thỏa ý loại, cái này nghệ thuật thủ pháp cũng không phải dùng một chút xíu. Hắn chợt chú ý tới thiếu nữ mới vừa lời nói, kinh ngạc nói. Núi Côn Lôn sẽ để cho các ngươi xuống núi học đồ vật sao? Giác cười hồi đáp, đúng vậy à, chúng ta cũng không đều ở trên núi, luôn có xuống núi thở một hơi thời điểm nha, khi đó, vương mẫu liền sẽ an bài một số người nhân gian đến dạy cho chúng ta đồ vật mà lại nhân gian cũng thường thường biết hiện ra để Tây vương mẫu đều khiếp sợ đại tài thần sẽ đem những người này sách đưa đến Côn Lôn hư, giữ lại. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chu dịch ban sơ là từ Khổng Phu Tử chỉnh hợp đồng thời lưu lại chú giải, nếu như giác cũng học qua, hắn hướng thiếu nữ thỉnh giáo, không phải tựa như là để cổ đại đại nho đệ tử cho mình giảng giải đồng dạng, dạng này hắn thôi chiêm thuật cần phải có thể càng nhanh nhập môn, lúc này hiếu kỳ nói. Cái kia giác ngươi biết nho ra dịch kinh sao? Giác sắc mặt tựa hồ biến trắng phía dưới, hỏi. Nho gia, phu tử nho, Vệ Uyên nói, đúng vậy à, nho gia đều sẽ học cái này, chính là chu dịch. Hắn chú ý tới trên mặt thiếu nữ cái kia một tia lưu lại kinh ngạc nói. Làm sao rồi, giác, thiếu nữ bàn tay khẽ vuốt ở ngực thở ra một hơi đến, nói. Ta không có học, mặc dù là từng có cơ hội có thể khi đó ta còn nhỏ, phu tử lại đem ta hù sợ. Cuối cùng ta cùng mấy cái muội muội liền đều không có học đạo lý của hắn. Vệ Uyên ngơ ngẩn nói. Phu tử, hù sợ. Hắn còn không có tiếp tục nói hết quỷ nước cùng thích ra quân binh hồn nghe được thanh âm lại gần, hai cái quỷ mặt quỷ là tràn đầy hiếu kỳ quỷ nước vỗ vỗ nhà mình bộ ngực bệ vệ mà nói. Khổng Phu Tử có cái gì dọa người, vạn thế gương tốt, ta nhớ được chân dung của hắn, không phải liền là lão đầu nhi sao? Thích Gia Quân binh hồn đồng ý gật đầu, nói, những cái kia nho sinh, một cỗ tanh hôi khí, để người hận không thể rút đao chém đứt. Liền biết động mồm mép, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hai cái ma quỷ lão ca thành công đạt thành chung nhận thức. Ký ức cuối cùng lưu lại tại Triều Tấn thiếu nữ ngơ ngẩn, nháy nháy mắt nói. Hiền lành, chỉ biết là động mồm mép, cực kỳ vô dụng. Thích Gia Quân binh hồn gãi đầu một cái, miễn cưỡng dùng pháp lực tại không trung cấu trúc huyễn tượng nói. Nho sinh nha cứ như vậy, không trung xuất hiện một cái vóc người gầy gò sắc mặt trắng bệch thư sinh. Cầm cái này, thư sinh trong tay thêm ra một quyển sách, nói đến đây cái gì chi, hồ, giả, giã, liền biết động mồm mép. Vệ Uyên bao nhiêu hiểu được hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói. Giáp ngươi gặp qua Khổng Phu Tử, thiên nữ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Ta chưa từng gặp qua các ngươi trong miệng vạn thế gương tốt. Nhưng là nếu như ngươi nói là một cái cao hơn 2 mét chí ít gần 200 cân nặng, xuất thân võ tướng thế gia, có thể nâng lên gánh vác quốc vận đô thành cửa thành còn cười ha ha, chạy bộ tốc độ còn nhanh hơn thỏ yêu, có thể một tay điều khiển 4 con ngựa chiến xa bằng đồng thau, một tay sử dụng làm lễ khí mâu đồng cùng thanh đồng kích mang mười mấy cái học sinh liền dám ở trong loạn thế chạy tới chạy lui, còn hết lần này tới lần khác ưa thích nói đại đạo lý đại thúc ta xác thực gặp qua. Thiếu nữ cái này liên tiếp lời nói một hơi nói ra, mới trường hô khẩu khí. Thích Gia Quân binh hồn, quỷ nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ vô pháp biểu đạt chính mình nhận biết nghĩ nghĩ cũng dùng pháp lực cấu trúc hư tượng nghiêm túc giải thích nói. Phu tử, hắn là như thế này. Đầu tiên là một đầu thân hình cao lớn uy mãnh, lực gánh cửa thành tề lỗ tráng hán. Hắn lái cái này, trên tấm hình là một cỗ 4 con long mã kéo xe to lớn chiến xa bằng đồng thau. Vừa cái này, tiếp theo hiện ra một thanh vượt qua cao 2 mét cổ tay phẩm chất to lớn thanh đồng kích. Nếu như bắt buộc, hắn có thể mặc mang áo giáp cao giọng ngâm sướng thang thề, hoặc là kinh thi bên trong chiến ca, hoặc là cười ha ha, sau đó một tay khống chế lại chiến xa, một cái tay khác vung vẩy yêu cầu rất nhiều người mới có thể sử dụng binh khí nặng lấy gió lớn đồng dạng tốc độ hướng phía ngươi bay xẹt tới. Đệ tử của hắn, mỗi một cái đều muốn nắm giữ lễ, cũng chính là thần châu luật lệ cùng quy tắc muốn thuần thục nắm giữ thuật số thôi chiêm, còn nhất định phải thuần thục điều khiển chiến xa bằng đồng thau, nắm giữ thời đại kia tiên tiến nhất viễn trình binh khí cùng cận thân binh khí, xạ thuật cùng kiếm thuật ân, còn muốn có thể giảng đạo lý. Mà đệ tử như vậy, hắn có trọn vẹn 3.000 cái. Các ngươi làm sao lại cảm thấy hắn là chỉ biết là động mồm mép? Thiếu nữ con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thời đại kia thần châu rất loạn, hắn thế nhưng là tại trong loạn thế chạy khắp nơi đều vô sự a. Thích Gia Quân binh hồn lúng ta lúng túng nói. Đám kia nho sinh nói là, dựa vào thánh nhân đạo lý. Thiên nữ chân thành nói, nhưng là những lời này là một cái dũng qua dũng tướng, lực gánh biên giới người nói a. Hắn còn nói có cừu báo cừu, lấy thẳng báo oán, kết đại thù liền muốn gối lên binh khí đi ngủ, nhắc nhở chính mình đừng quên, trên đường gặp được cừu nhân, trực tiếp dẫn theo trên nắm tay đi báo thù, nói không đội trời chung. Cứ như vậy nho sinh, nàng chỉ Thích Gia Quân binh hồn hiền hóa ra, nghĩ nghĩ, trong giọng nói có triển vọng người quen biết biểu đạt không phục cảm xúc, lại vẫn lộ ra ôn hòa khắc chế, nói. Phu tử chỉ cần điều khiển chiến xa một cái sông trận liền có thể đánh bại 10 cách, không, 100 cái trở lên. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, nói. Cái kia giáp ngươi cùng phu tử là thế nào nhận thức? Thiếu nữ nắm tay thu hồi lại, hồi đáp. Chúng ta bên ngoài du ngoạn, nhìn thấy qua phu tử, nghe hắn nói qua mấy ngày đạo lý, sau đó bởi vì mất đi ngọc phù, con núi Côn Lôn thần tướng vội vã tìm đến, cùng phu tử giảng đạo lý, không thể nói thắng. Vệ Uyên kinh ngạc hồi ức những cái kia cao cao tại thượng Côn Lôn thần tướng, thành tâm thực lòng cảm khái nói. Dưới loại tình huống này, còn có thể giảng đạo lý, đã coi như là đáng quý. Thiếu nữ há hốc mồm, nói nhỏ, là đánh trước đánh thua, sau đó mới cùng phu tử nói đạo lý. Thần tướng bị Khổng Phu Tử đánh rồi. Vệ Uyên trầm mặc, sau đó vô ý thức nhìn về phía bên cạnh điều khiển chiến xa phóng khoáng mà đến nam nhân. Hắn đột nhiên biết Giác vì sao lại biết Phu Tử. Ngự xe tiến quân mãnh liệt, hình ảnh, Giác Lý phía dưới tóc nhẹ giọng giải thích nói. Cho nên, bởi vì chuyện kia ta không thể cùng Phu Tử học dịch bằng không mà nói cần phải có cơ hội có thể kinh lịch Phu Tử siêu tập tàn thiên tiến hành chỉnh hợp chú giải vì chu dịch thập dược quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên có chút tiếc nuối, cái kia dù sao cũng là Khổng Phu Tử đối với chu dịch lý giải, nếu như Giác học qua chính mình hướng thiếu nữ thỉnh giáo tiến cảnh khẳng định rất nhanh, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể chính mình gặm sách chợt an ủi. Không có chuyện gì, suy nghĩ hơi ngừng lại, nói. Đúng, vị kia Côn Luân thần tướng sau đó thì sao? Giáp trầm mặc phía dưới, hồi đáp, phu tử khi đó còn không có 3.000 đệ tử đâu. Vệ Uyên hiểu rõ gật đầu, rõ ràng vị kia Côn Luân thần tướng cuối cùng cần phải thành phu tử một vị nào đó đệ tử, nương theo phu tử một thế, sau đó mới trở lại tại Côn Luân. Dù sao đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Vệ Uyên lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đưa tay móc ra còn lại kẹo rượu, mỉm cười nói. Đúng, Giáp, ăn kẹo không? Giáp nhặt lên một cái màu đỏ, nói. Ngươi ra ngoài mua đường rồi. Vệ Uyên thuận miệng nói. Không có, chính là hôm nay giải quyết phiền phức nhà kia tiểu hài nhi đưa cho ta, ân tạ lễ. Vệ Uyên nhớ lại một sự kiện, nói. Đúng, Giáp, ngươi uống qua rượu đi, cái này bánh kẹo bên trong có chút cồn đổ. Vệ Uyên thanh âm dừng lại, thấy thiếu nữ ăn bánh kẹo về sau, một trương trắng nõn gương mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, hai mắt trừng lớn, màu nâu nhạt trong đồng tử giống như là mờ mịt sóng nước. Vệ Uyên, mấy ngàn năm không say rượu, không có việc gì liền bị giam trên núi, canh chừng xuống núi liền học đồ vật, lên núi xuống núi không cho uống rượu, Tây Vương mẫu ngươi đây là cái gì phong kiến gia trường? Chờ một chút, thần tiên bên trong cũng có một chén ngã sao? Thiên nữ há hốc mồm, làm sao, có chút choáng. Lùi ra phía sau một bước, bước chân lảo đảo xuống. Vệ Uyên đột nhiên phát giác được phía sau quỷ dị, ánh mắt quay đầu, nhìn thấy Thích Gia Quân binh hồn không dám tin nhìn xem chính mình, nhìn thấy quỷ nước trừng to mắt, chú ý tới hai cái quỷ ánh mắt rơi vào trên tay mình, gắt gao chằm chằm trên tay mình còn lại bánh kẹo, nhìn chằm chằm cái kia ngũ thải ban lan giấy gói kẹo. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy sọ não mà đau. Không phải là các ngươi nghe ta giải thích, đây chính là đường A, quỷ nước lui ra phía sau một bước, hai tay vẫn ôm trước ngực làm tự vệ hình dáng. Lão đại, ngươi xuống thuốc rồi. Thích Gia Quân binh hồn đau lòng nhức óc, tướng quân, sao có thể như thế bỉ ổi. Giày thêu đỏ lặng lẽ đi ra, sờ đến máy riêng nơi đó, lặng lẽ điểm con số thứ nhất khóa. Cơ giới âm tiết rõ ràng sáng tỏ vang lên. Một, Vệ Uyên, ta ni, ngoài cửa tiếng chuông vang lên, một thân áo đỏ nữ tử bước vào, chợt chú ý tới một màn này, chú ý tới khuôn mặt phiếm hồng, chóng mặt thiên nữ, chú ý tới Vệ Uyên trên tay bánh kẹo, ngu cơ thần sắc ngưng lại, mày kiếm nhấc lên, hai đạo tầm mắt thẳng tắp rơi vào Vệ Uyên trên thân, nói. Chuyện gì xảy ra? Vệ Uyên đành phải nhìn về phía thiên nữ, nói. Giác, ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút, đây chính là đường A. Thiếu nữ hai mắt mờ mịt há hốc mồm. Đánh cái nho nhỏ rượu ở, trong chớp mắt này, Vệ Uyên cảm giác được trước người cái kia thiêu đốt nóng như lửa nữ tử hai mắt băng, ánh mắt như là đao kiếm. Cảm giác được sau lưng nàng bá vương thương vui vẻ nhảy cẫng. Đâm, đâm chết hắn nha. Cách chương.